Chương 2. 281 tiệc rượu 6. Trịnh Quý Phi sắc mặt thoáng chốc liền dị thường khó coi. Triệu Vương Hậu thấy, trong lòng ngược lại là thư thản không ít, còn âm thầm tán dương anh quý nhân sẽ đến chuyện. Trên mặt, nhưng là lo lắng bưng chủ mẫu tư thế hỏi nói, ta kia đáng thương tiểu thập năm, bây giờ thế nào? Thưa nương nương, thập ngũ công chúa đi qua đại phu hỏi bệnh, tình huống xem như ổn định lại. Chỉ bất quá đại phu cũng đã nói, thập ngũ công chúa cái bệnh này, vẫn là cần phải có người cận thân nhiều quan tâm. Nói đê mi thuận nhãn quỷ ở nơi đó, cu nở dê bất động, một bộ mặc cho vương hậu trách phạt thuận theo dáng dấp. Triệu vương hậu bất động thanh sắc cười cười, anh quý nhân, người đứng lên đi. Người cứu được tiểu thập năm mệnh, đến trễ mất một lúc cũng không thể coi là cái gì. Làm rất tốt, người tới, thưởng. Trịnh Quý Phi sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi, nhọn móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay, đáy lòng đem cái kia đáng chết nhũ mâu mang thiên biến vạn biến, ác độc suy nghĩ trong đầu sóng cả mãnh liệt. Tạ vương mẹ kế nương. Anh quý nhân ngại ngùng cười một tiếng, tiếp nhận khay bên trong vương hậu nương nương thưởng, không người thối lui đến một bên, an phận thủ thường vào chỗ. Tiêu Mục liếc mắt thấy nàng một chút, hai người vị trí cách rất xa, ở trong cách không ít công chúa con chúa. Cũng chính là ở đây cái ngay miệng, lúng túng khó xử bên trong lúng túng nô hồng mặt đã lặng lẽ meo meo chạy về chỗ ngồi của mình, không hề đề cập tới lại vì Ngô Tiêu Túc chờ lệnh sự tình. Nàng không đề cập tới, Tiêu Mục cũng lười đi phản ứng người này. Chỉ nghe Triệu Vương Hậu mượn cớ ngay tại trách cứ Trịnh Quý Phi, Trịnh muội muội, tiểu thập năm thể cốt yếu, ngươi cũng không biết nhiều hơn chăm sóc hôm nay nếu không phải kia nhũ ngô ôm tiểu thập năm đi ra, trùng hợp tìm anh quý nhân cầu cứu, ngươi nói chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Trịnh Quý Phi không khỏi giận dữ, bên trong một ngụm răng ngà cắn nát, mặt ngoài lại còn không phải không cương cái cổ quay đầu đi, cách mấy trương bàn con, hướng anh quý nhân nói lời cảm tạ. Anh quý nhân lắc đầu, đảm đương không nổi nương nương tạ chữ. Chỉ là nhìn công chúa có chút đáng thương, trời lạnh như vậy, trên thân liền bọc một đầu chăn mỏng. Nương nương bây giờ có mang thai, sợ qua công chúa bệnh khí, đưa nàng đặt ở thiên điện bên trong nuôi. Cu nở dê có chút ít sai lầm, nhưng có chút thường ngày cần thiết, vẫn là không nên lãnh đạm công chúa. Cái gì? Triệu vương hậu nghe vậy kinh hãi, tiểu thập năm vừa mới đờ ơ y 3 tuổi, Trịnh Quý Phi, ngươi thế mà liền đem nàng ném tới thiên điện đi nuôi, còn như thế lãnh đạm nàng. Trịnh Quý Phi mí mắt tăng cường trực nhảy, hoảng vội vàng đứng lên, suýt nữa đổ bên người rượu, không không phải, nương nương. Lẽ nào lại như vậy? Triệu vương hậu thuận thế nổi trận lôi đình. Toàn bộ Cẩm Dương điện bên trong cũng đều tiêu tan thanh âm, tất cả mọi người chỉ mẹ nó cảm thấy hôm nay trận này nằm thực rượu, quả thực chính là tại khiêu chiến trái tim của mình. Trịnh Quý Phi, An Nam Vương Phi, Thái Tử Phi, Vương Hậu Nương Nương, mấy cái này thân cư cao vị các nữ nhân, vợ kịch làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, những cái kia quý nữ mệnh phụ nhóm đều không biết mình là nên tiếp tục ngồi ở chỗ này, vẫn là tranh thủ thời gian lui ra ngoài, để Vương Hậu Nương Nương xử lý trận. Này ra sự ngươi thật là đủ hung ác tâm. A Triệu vương hậu dùng sức nện một phát bàn, phẫn nộ nói, khó trách kia nhũ ngô bốn phía cầu y thì không người hỏi thăm, nguyên là ngươi sơ sót tiểu thập năm không phải, vương hậu nương nương. Ta đáng thương tiểu thập năm. A Triệu vương hậu trong mắt phát ra một mảnh lanh quang, còn không mau đi đem bản cung đáng thương nữ nhi ôm tới, để ta cẩn thận nhìn một cái. Trịnh Quý Phi nhảy vọt địa hỏa bất chấp cao ba thước, thân thể còn không khỏi vì đó đột nhiên lạnh.